Bất Diệt Long Đế, chương 257, Vua Không Ngai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Các loại trước khi chiến đấu chuẩn bị đã sớm làm xong, tùy thời đều có thể khai chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Ngục lão nhân ra lệnh một tiếng, vô số võ giả hướng Hắc Nha đảo truyền tống mà đi. Hắc Nha đảo cự ly luyện ngục sườn núi rất gần, qua luyện ngục sườn núi liền là Thiên Vũ quốc, thoáng cái liền có thể đăng lục đổ bộ. Kỳ thật Lạc Thần đảo cự ly Thiên Vũ quốc thêm gần, bất quá Yên phu nhân biết Lục Ly vừa mới tiếp nhận, rất nhiều chuyện đều quản không đến, liền không có định bên này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Nha đảo bên kia đã sớm chuẩn bị vô số chiến thuyền, những cái kia võ giả truyền tống đi qua, lập tức lên chiến thuyền chờ. Lần này Thiên Đảo Hồ chỉ đi vạn người, tất cả đều là hồn đàm cảnh trở lên, Thiên Đảo Hồ cường giả gần như đi bảy thành. Thiên Ngục lão nhân thọ nguyên không nhiều lắm, lần này đoán chừng là hắn xuất chinh cuối cùng một trận đại chiến, Bạch Gia phi thường trọng thị, tuyệt đối không thể sai sót. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các loại, chờ, một vạn người tập hợp về sau, mười mấy chiếc thiết giáp phi thuyền theo Hắc Nha thành phá không mà đến, Bạch Hỷ dẫn một đám người đứng tại chiếc thứ nhất thiết giáp phi thuyền bong tàu bên trên. Hắn liếc nhìn phía dưới lít nha lít nhít đại quân quát lạnh. Vũ gia xé bỏ hiệp nghị, xâm lấn ta Thiên Đảo Hồ, chém giết ta Bạch gia trưởng lão. Tộc trưởng có lệnh, nợ máu phải trả bằng máu, Thiên Đảo Hồ tôn nghiêm không cho khiêu khích, lần này viễn chinh Vũ Đế thành, Bất Diệt Vũ gia tuyệt không hồi sư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất Diệt Vũ gia tuyệt không hồi sư. Phía dưới vạn người đi theo giống to, thanh âm chấn thiên động địa vang vọng hoàn vũ, nước hồ đều bị chấn động đến lăn lộn không ngớt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xuất chinh, một giọng già nua theo chiếc thứ nhất thiết giáp trong phi thuyền truyền đến, thanh âm này rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Nhưng vô số người nghe được thanh âm này, lại cảm giác có một cỗ không hiểu ma lực để bọn hắn trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Ngục lão nhân, Thiên Đảo Hồ vua không ngai, thủ hộ Thiên Đảo Hồ hơn 2000 năm thần, bất bại thần thoại. Nghe được thanh âm của hắn, rất nhiều người kích động đến kém chút quỳ xuống, có thể hộ tống Thiên Đảo Hồ thần xuất chiến, rất nhiều người cảm giác vô cùng vinh hạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, từng đạo tiếng giống vang lên, hơn 1000 chiếc chiến thuyền vượt sóng mà đi, từng cái hồn đàm cảnh cường giả đứng tại bong tàu bên trên, sát khí tung hoành. Bên trên uổng phí mười mấy chiếc thiết giáp phi thuyền như mười mấy con hư không cự thú chậm chạp đi theo, chàng diện kia thấy làm lòng người thần dập dờn, nhiệt huyết cuồn cuộn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yên phu nhân dẫn một đám người đến đây tiễn biệt, nhìn qua từng chiếc chiến thuyền cùng thiết giáp phi thuyền biến mất tại đường chân trời bên trên, Yên phu nhân nhàn nhạt phất phất tay nói. Trở về đi, các loại, chờ, truyền tống về Bạch Đế Sơn, Yên phu nhân lập tức công việc lu bù lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lần này không chỉ là tọa trấn Bạch Đế Sơn, còn muốn phụ trách các phương diện tình báo, đại quân hậu cần các loại tiếp tế đều là nàng toàn quyền phụ trách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng trở lại Bạch Đế Sơn về sau, lông mày vẫn nhăn, chưa bao giờ tản ra qua. Mặc dù mặt ngoài xem lần này hẳn là sẽ rất thuận lợi, dù sao Thiên Ngục lão nhân chiến lực biêu hãn, năm đó một người độc đấu tam đại vương tộc tộc trưởng, còn thành công kích thương hai cái. Lần này tam đại vương tộc giống như không muốn liều đến lưỡng bại câu thương, khẳng định không dám làm loạn. Nhưng Yên phu nhân luôn luôn có chút nhàn nhạt lo lắng, có chút tâm thần không yên, lại nói không được vấn đề ở chỗ nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Lộ Thiên Các trong lâu, Yên phu nhân xử lý một vài sự vụ về sau, nghĩ nghĩ khua tay nói. Đi đem Thu Tuyết hạ xương phóng xuất, để Thu Tuyết tới giúp ta làm chút ít sự tình. Bạch Thu Tuyết niên kỳ tuy nhỏ, nhưng suy nghĩ kín đáo, thông minh nhiều mưu, rất có Yên phu nhân năm đó mấy phần phong phạm. Yên phu nhân cũng vẫn muốn bồi dưỡng nàng, sự tình lần này hoàn toàn chính xác nhiều, tăng thêm cùng Lục Ly bên kia thỏa đàm, Yên phu nhân cũng hết giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai tỷ muội rất nhanh bị mang theo tới, Bạch Thu Tuyết một mặt lạnh nhạt, Bạch Hạ Xương lại bĩu môi, đều không có xem Yên phu nhân một chút. Bạch Thu Tuyết đi vào các lâu về sau khi hành lễ hỏi. Tiểu cô, lão tổ tông đi Thiên Vũ quốc khai chiến các phương diện có thể bố trí xong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yên phu nhân nhẹ gật đầu, cũng không có cho hai tỷ muội sắc mặt tốt. Trầm mặc một hồi, Yên phu nhân nói ra, hai người các ngươi nha đầu cũng không nhỏ, nên chút hiểu chuyện. giúp ta xử lý chút ít chính vụ, mặt khác có thời gian đi Lạc Nhật Thành một chuyến, cùng Lục Ly kéo kéo quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai tỷ muội mặc dù bị giam lại, nhưng phía ngoài tin tức vẫn là biết một chút ít. Vừa nhắc tới cái này Bạch Hạ Xương lập tức hiếu kỳ nghe ngóng nói. Tiểu cô A, ngươi vì cái gì đột nhiên bỏ qua cho Lục Ly còn đem Lạc Thần Thành cho hắn, chẳng lẽ Lục Ly đồng ý gia nhập chúng ta Bạch gia? Bạch Thu Tuyết cũng rất hiếu kỳ, hai người mặc dù biết một chút ít tin tức nhưng cốt lõi cơ mật khẳng định nghe ngóng không ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người vẫn nghĩ không thông, dùng hai người đối Yên Phu Nhân hiểu rõ, làm sao có thể đảo ngược Lục Ly cúi đầu. Yên Phu Nhân suy nghĩ một chút vẫn là quyết định không che giấu, khóe miệng nàng lộ ra một tia đùa cợt nói. Cái kia tính cách làm sao có thể gia nhập chúng ta Bạch gia mà lại dùng thân phận của hắn, căn bản là chướng mắt chúng ta Bạch gia a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A, Bạch Hạ Xương cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở ra, trong mắt đẹp đều là kinh ngạc cùng không hiểu. Bạch Thu Tuyết lông mày nhăn lại, nỉ non, thân phận chướng mắt chẳng lẽ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng đột nhiên ngẩng đầu hướng Yên Phu Nhân nhìn một cái, đạt được cái sau xác định về sau, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ cảm khái. Khó trách hắn một thân là mê, giống như hắn là người kia nhi tử, hết thảy đều rất dễ lý giải. Bạch Hạ Xương xuẩn manh, gãi đầu một cái, nàng vẫn là không hiểu chỗ hỏi. Tỷ, ngươi nói cái gì a? Lục Ly đến cùng thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Thu Tuyết giải thích nói, Lục Ly là Lục Nhân Hoàng nhi tử, 20 năm trước đã từng đại náo Bạch Đế Sơn Lục Nhân Hoàng. À, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Hạ Xương miệng nhỏ trương đến lão đại, tốt nửa ngày mới phản ứng được nói. Lục Ly, hắn, đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yên Phu Nhân cắt ngang Bạch Hạ Xương, trịnh trọng bàn giao nói. Việc này các ngươi tuyệt đối không thể ngoại truyền, cũng đừng đắc tội Lục Ly. Lục Ly tại Thiên Đảo Hồ đợi không được bao lâu, hẳn là rất nhanh sẽ đi Trung Châu, có lẽ vĩnh viễn sẽ không trở về. Đương nhiên có thể cùng hắn quan hệ rút ngắn, ngày sau Lục Ly một khi tại Lục gia thế, nói không chừng nhắc tới các ngươi tình cũ, giúp chúng ta Bạch gia một cái. Muốn đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Thu Tuyết trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt thất lạc, nàng lên tiếng hỏi. Tiểu cô, trong khoảng thời gian này Lục Ly tới qua Bạch Đế Sơn sao? Không có, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yên Phu Nhân nhìn lướt qua Bạch Thu Tuyết nghiêm mặt nói. Thu Tuyết, chớ suy nghĩ quá nhiều, đầu kia là Trung Châu Long, không phải chúng ta Bắc Mạc Long, hắn không có khả năng ở tại nho nhỏ Bắc Mạc. Lão Tổ Tông cho các ngươi tính qua quẻ, các ngươi nhất định gả cho Bắc Mạc Nhân Hoàng, sở dĩ các ngươi cùng Lục Ly không có hy vọng. Lại nói Lục Nhân Hoàng năm đó đại náo Bạch Đế Sơn, Lão Tổ Tông kém chút bị hắn một chưởng vỗ chết rồi, ngươi cảm thấy Lão Tổ Tông sẽ đồng ý? Tiểu cô, ta không phải ý tứ này. Bạch Thu Tuyết mặt thoáng cái đỏ lên, trên mặt thất lạc lại là làm sao đều ẩn tàng không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Hạ Xương nửa ngày không ngậm miệng được cảm khái nói. Lục Ly tiểu tử kia địa vị thế mà như thế, đại cha của hắn là Nhân Hoàng, là Nhân Hoàng a, Xương Nhi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Thu Tuyết nghĩ mở miệng nói. Người không có việc gì đi xem một chút Lục Ly đi, ta tựu không đi được, bồi tiểu cô xử lý sự tình. Được rồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Hạ Xương lập tức gật đầu nói, nàng hiện tại đối Lục Ly tràn ngập tò mò, hận không thể lập tức truyền thống đi Lạc Thần Thành tìm Lục Ly hỏi thăm tinh tường. Yên Phu Nhân nghĩ, Bạch Hạ Xương đi hoàn toàn chính xác, rất tốt, nha đầu này không tim không phổi, đi cùng Lục Ly chấp nối càng tốt hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đi thuận tiện đưa 10 bản thiên giai huyền kỹ đi. Yên Phu Nhân phất tay, Bạch Hạ Xương lập tức vui vẻ đi. Nàng trời sinh hiếu động, bị nhốt một đoạn thời gian phóng xuất, lập tức như trong lồng chim, một khắc đều ngồi không yên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Thu Tuyết nhìn qua Bạch Hạ Xương bóng lưng rời đi, đôi mắt ảm đạm xuống tới, lông mày thật sâu nhíu lên, trên mặt đều là vung đi không được yêu thương. Yên Phu Nhân nhìn ra tâm tư của nàng, đi tới lôi kéo tay của nàng, thở dài. Nhân sinh sự tình, không như ý, 10 phần. Chúng ta xuất sinh đại gia tộc vẫn là nữ tử, chúng ta lúc sinh ra đời vận mệnh đã chú định. Cho nên đừng lâm vào quá sâu, cuối cùng bị thương vẫn là chính ngươi, tiểu cô cũng không hy vọng ngươi trở thành cái thứ hai độc quả phụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. mọi người nguyệt phiếu rất cho lực, điểm xuất phát sáng thế. Thư Thành bên này khen thưởng cũng cho lực, cúi đầu cảm tạ. Tiếp tục cầu nguyệt phiếu, giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.